Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2304, Đế Như Lai, Cửu Giới Phật Hoàng, Phật Quang Chiếu Sáng Thiên Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới các ngươi cái này đều đề phòng ta. Các ngươi cần phải biết rằng, Mẫu Hà cùng Thiên Địa Âm Đô Sơn người đều là ta mời tới. A-di Phật Tôn mở miệng nói. A-di Phật Tôn, nhiệm vụ của chúng ta là che diệt Phật Tông. Mày trắng Thanh Hòa Phật Tôn nói. Nhưng là mời Mẫu Hà cùng Thiên Địa Âm Đô Sơn đại giới thế nhưng là ta móc, ngươi cho là bọn họ sẽ vô duyên vô cớ xuất thù. A-di Phật Tôn lạnh giọng nói, hắn hiện tại trong lòng rất là tức giận, cũng may mắn mình bị Tô Hạo thu phục, bằng không, bị mấy người kia áp bách, hắn căn bản là không có cách thực hiện nguyện vọng của mình. Vì ta Phật làm ra một điểm cống hiến, là chúng ta bản thân, A-di Phật Tôn, đây là ngươi phải làm. Một tên khác Mật Tông Phật Viện Phật Tôn mở miệng nói. Hắn tên già Diệp Phật Tôn, thấy thế, A-di Phật Tôn cũng không có đang nói cái gì. Hướng về Thiên Hạo Phật Tôn cùng Vạn Hành Tôn giả nói. Đa tạ hai vị đến đây tương trợ, hắn đổ là hy vọng nhiều đến mấy người, nếu như vậy, đến lúc đó, thôn phệ bọn họ Phật ý, mình có thể tiến thêm một tầng. Càng nhiều càng tốt, có lẽ hắn còn muốn đa tạ Đại Thế Chí Tôn Phật đây. Cái kia Thiên Hạo Phật Tôn cùng Vạn Hành Tôn giả, tốt muốn biết A-di Phật Tôn sự tình, hướng về A-di Phật Tôn nhìn thoáng qua về sau, trên trán lộ ra mỉm cười, cùng Vạn Hành Tôn giả hai người tới A-di Phật Tôn bọn họ bên này. Xem ra lần này là lấy A-di Phật Tôn làm chủ, còn lại hai đại Phật tự làm phụ, lại thêm bên cạnh Thiên Địa Âm Đô Sơn, đây thật là Phật Tông chỉ sợ có chút nguy hiểm. Vào lúc này, chân trời xuất hiện một tên cõng trường kiếm nam tử trên trán lóe ra lôi quang, khí tức quanh người không tầm thường. Tại bên cạnh hắn chính là một tên cõng hổ lô tráng hán. Tráng hán trong tay còn cầm lấy một cái tiểu hình hổ lô rượu, tại hướng trong miệng rót rượu. Vậy cũng không nhất định, Phật Tôn sau lưng không phải Bất Động Minh Vương Thành sao? Tráng hán kia ngược lại hết tửu, mở miệng nói, chỉ là cái này Phật Môn Ba Chùa xuất thủ, chỉ sợ sẽ có hậu thủ. Nghe nói A-di Phật Tôn hắn lúc trước đi Mẫu Hà, cùng Mẫu Hà bên kia đạt thành giao dịch. Lần này chúng ta đến đây cũng là nhìn xem Mẫu Hà đi ra những người kia thực lực. Cõng trường kiếm nam tử nói, quảng cáo, có lẽ khả năng có chúng ta người quen xuất hiện, Mẫu Hà cũng không biết làm sao, lại có thể đem một số người phục sinh. Người nói phục sinh người những người này, có tồn tại hay không thiếu hụt. Tráng hán nói ra, cái này trong tộc không có ghi chép. Chúng ta bầu trời thị tộc đối với Mẫu Hà ghi chép, không biết làm sao thiếu thốn một bộ phận, vẫn là trọng yếu nhất một bộ phận. Cõng trường kiếm nam tử mở miệng nói, bầu trời thị tộc, cực thiên thế giới bên trong cực kỳ gia tộc khổng lồ, xưng bá nhất phương, danh truyền cực thiên thế giới. Ầm ầm, tại bọn họ lúc nói chuyện, thế gian tự tại vương Phật mang theo còn lại tam Phật thù xuất hiện ở trong hư không. Cùng A-di Phật Tông mấy người giằng co cùng một chỗ. A-di Phật Tôn, các ngươi Mật Tông Phật Viện, thật sự là quá cản rỡ, cũng dám đến ta Phật Tông nháo sự, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta Phật Tông sẽ sợ ngươi sao? Đế Như Lai nhìn lấy A-di Phật Tôn lạnh giọng nói. Thân là cực thiên thế giới Phật môn đệ tử, các ngươi nên thờ phụng thất Phật Tổ, ta Mật Tông Phật Viện một mạch, Phật Tổ Đại Thế Chí Tôn Phật xuất thế, chẳng lẽ còn không đủ để cho các ngươi thoát khỏi Bất Động Minh Vương Thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Phật môn tử đệ làm sao có thể tụ đến ngoại giới ước thúc, đây là đối ta Phật môn làm nhục. A-di Phật Tôn lạnh giọng nói. A-di Phật Tôn lấy lời nói áp chế Đế Như Lai, lộ ra rất cường thế. Chúng ta Phật Tông làm việc, không cần ngươi cầm thất Phật Tôn tới áp chúng ta, các ngươi muốn làm một trận, chúng ta Phật Tông tiếp. Đế Như Lai lạnh giọng nói, liều thực lực, bọn họ Phật Tông không sợ người nào. Phật thủ như thế bá khí, thật sự là không có chút nào cho Mật Tông Phật Viện mặt mũi. Một tên Phật Tông đệ tử mở miệng nói, hắn lúc trước còn tưởng rằng Phật Tông sẽ tiến vào Mật Tông Phật Viện một mạch. Nhưng là không nghĩ tới Đế Như Lai vậy mà trực tiếp về đỉnh mà đi. Đồng thời còn trực tiếp ước chiến, người khác có lẽ sợ cái gì thất Phật Tổ, tam đại Phật môn thế lực. Thế nhưng là đây chẳng qua là thế lực khác, không phải bọn họ Phật Tông. Cái này Phật Tông rất là bá khí, giống như không thèm để ý đối phương xuất thủ a, ở phía xa quan chiến Tráng Hán nói ra. Ngươi thì xem bọn hắn có hay không thế lực đó, không nghĩ tới lần này tiến về Cửu Tiêu Cung, tham gia Cửu Tiêu Cung chủ tổ chức thịnh yến trên đường, còn có thể nhìn đến đại chiến như vậy. Cõng trường kiếm nam tử mở miệng nói, Cửu Tiêu Cung chủ một đoạn thời gian trước phát ra một số thư mời. Mời một ít thế lực đến đây hắn bên này tổ chức thịnh yến, nói là thịnh yến, kỳ thật thì là một loại kết minh lựa chọn. Phật Tông thật sự là càn rỡ, ta Vạn Hành tôn giả đến lãnh giáo một chút thực lực của các ngươi như thế nào. Đúng vào lúc này, cái kia Vạn Hành tôn giả dậm chân mà ra. Hắn đi ra thời điểm, một cái phát tán ánh sáng màu vàng Phật côn xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó hắn hướng thẳng đến Đế Như Lai công kích đi qua. Nói ra tay thì xuất thủ, Đế Như Lai ánh mắt lạnh lẽo, thân hình dậm chân mà ra. Thân là Phật Tông bốn cảnh chiến đấu đứng đầu Đế Như Lai, đối với chiến đấu làm sao lại nhượng bộ. Dậm chân mà ra về sau, tay cầm kết ấn, sau lưng xuất hiện từng đạo lôi hải bên trong thiền âm xuất hiện. Mà trong tay hắn xuất hiện một thanh phát tán màu đỏ tươi quang mang trường đao. Trường đao bên trong Phật văn lấp lóe, tuy nhiên Phật quang lấp lóe, nhưng lại tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Phích lịch bên trong Phật môn nhân vật rất ít khi dùng đao, Đế Như Lai thanh này Phật hình, chính là Phật thủ chuyên môn vũ khí. Trường đao bị nắm trong tay, một trận sư hống thanh âm truyền vang mà ra. Là theo trường đao phần đuôi cái kia đầu sư tử bên trong phát oanh. Sách đao cùng cái kia trường côn đụng vào nhau, phát ra một trận sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lực lượng ba động hình thành một cỗ khí lãng hướng về bốn phía bao phủ. Bao phủ ba động thật lâu, mới tiêu tán trên không trung. Đang đang đang, sau một kích, hai người cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ. Mà theo chiến đấu, Đế Như Lai sau lưng vô tận lôi hải đem hai người bọn họ thân thể bao khỏa, dần dần có loại biến mất ở trước mặt mọi người cảm giác. Tại mặt khác một ngày Thiên Hạo tôn giả, dậm chân tiến lên. Bản tỏa Thiên Hạo Phật tôn, chuyên tới để thỉnh giáo Phật tông cao thủ. Vậy liền để ngươi cùng bản hoàng giao thủ đi, cửu giới Phật tôn thân hình dậm chân mà ra, một thân kim bạch sắc, hình dạng bình thản, một chút cũng không có hoàng giả uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lúc đó Hạo tôn giả lại trong lòng không khỏi sợ hãi. Thiên Phật một kích, Thiên Hạo Phật tôn, tay cầm kết ấn tại phía sau hắn xuất hiện một tôn kim sắc đại Phật thủ trường lên tay, một trường vỗ ra, cự đại trường ấn trên không trung xuất hiện, bao phủ hướng cửu giới Phật Hoàng. Bước ra thân hình cửu giới Phật Hoàng nhìn lấy xuất hiện thủ ấn, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Tại phía sau hắn xuất hiện một mảnh Phật hải phía trên, cửu giới Phật Hoàng thân thể bắt đầu biến lớn, cả người biến thành một tôn to lớn kim sắc đại Phật, tay cầm nâng lên, đồng dạng một kích. Phật hải thánh kích, ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bên trong thiên địa, chỉ thấy màu vàng kim Phật quang. Oanh, tại năng lượng va chạm thời điểm, cái kia Thiên Hạo Phật tôn đột nhiên thân hình lóe lên, hướng về cửu giới Phật Hoàng trùng kích đi qua. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ấn ký, cái này ấn ký phía trên lóe ra một đạo màu hoàng kim bóng tên. Tại vọt tới cửu giới Phật Hoàng trước mặt thời điểm, trong tay cái kia Phật tiễn trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Thập nhị thần thiên thủ hộ, cửu giới Phật Hoàng trên thân xuất hiện một tầng phòng ngự, ngăn trở công kích này mà đến Phật tiễn. Thập Phật tiễn không cách nào tiến lên, sau cùng bị Phật quang chấn vỡ. Mà giờ khắc này, cửu giới Phật Hoàng to lớn Phật trường gào thét mà xuống, đem chung quanh toàn bộ bao phủ tại Phật quang bên trong, trong lúc nhất thời ngoại giới căn bản là nhìn không thấy tình hình bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.